Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, giết 5 người tuyệt thế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phịch. Phịch, thẩm phán hai súng lần thứ hai bắn ra hai viên đạn. Săn ma bắn ra sóng siêu âm điều khiển từ xa đánh. Săn hồn bắn ra linh hồn biến thành bổ sung thêm tinh thần đánh siêu phàm viên đạn. Ở 10 lão đầu trụ sở trong lòng đất đã từng một súng bị thương nặng rất nhiều niệm năng lực người. Vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh. Lần này nhưng mất hiệu lực. Botobai Gigante cả người trên dưới cũng bao quanh một tầng khí. Sóng siêu âm bị cái này một tầng khí chặn căn bản không cách nào công kích Botobai Gigante màng nhĩ. Và nội tạng, săn ma một súng mất đi hiệu lực, săn hồn một súng nhưng tạo nên tác dụng. Botobai Gigante thân thể vừa dừng lại, bị tinh thần đánh vào mây mù tấm thuẫn thậm chí cũng hơi một tán. Lúc này, không thể nghi ngờ là sử dụng đồng thuật tạo mộng thời cơ tốt nhất. Nhưng mà Triệu Mục không có sử dụng đồng thuật, bởi vì là hắn quá rõ. Botobai Gigante lần trước bị thua thiệt không thể nào một chút phòng bị cũng không có. Hắn lần này nhưng không chút do dự xông về phía hắn. Muốn nói không có trước thời hạn làm xong thủ đoạn ứng đối căn bản không có thể. 10 mét ra ngoài, Botobai Gigante chạy nước rút đến phụ cận. Trong tay đường kính 1 mét mây mù tấm thuẫn, nhắm ngay trước mặt hư hư đập một cái. Cao đến mấy chục mét to lớn mây mù tấm thuẫn vô căn cứ xuất hiện. Từ trên trời rơi xuống đem Triệu Mục liên đới dưới chân hắn biệt thự cho toàn bộ vỗ tới dưới đất ép. Thành một tờ giấy, một kích phá hủy biệt thự Botobai Gigante trở tay liền đem mây mù tấm thuẫn ngăn cản ủng hộ hay. Phản đối sau, ở sau lưng hắn, vốn nên bị đập thành thịt nát Triệu Mục từ bóng dáng trong dâng lên. Bóng dáng bắt trước thuật, Botobai Gigante động tác lập tức giống như động tác chậm, bóng dáng bắt trước thuật đều không cách nào hoàn toàn khống chế. Nhất là thân thể mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng mà niệm năng lực nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Rơi xuống mây mù tấm thuẫn không có trễ nãi chút nào thời gian tiếp tục nện xuống. Nện xuống đồng thời. Tấm thuẫn bề ngoài xuất hiện từng cái mây mù tạo thành cứng rắn như sắt thép gai nhọn. Triệu Mục mặc dù kịp thời ở bên ngoài thân bố trí xuống một tầng kiên hình thành khí. Nhưng cũng chỉ là chặn phần lớn bộ vị yếu hại mây mù gai nhọn. Một số ít khí yếu địa phương bị mây mù gai nhọn từ trước ngực đến sau lưng xuyên qua. Botobai Gigante trên mặt tràn ngập cười gằn. Hắn đã có thể dự gặp Triệu Mục chết. Hắn mây mù trên tấm thuẫn mặt mây mù gai nhọn là vô cùng một số ít dung hợp kịch độc mây mù. Hôm nay xuyên qua Triệu Mục thân thể có chừng lục căn gai nhọn. Cái này cũng thì đồng nghĩa với có 6 loại kịch độc đồng thời tiến vào trong cơ thể hắn lẫn nhau. Hỗn hợp, mây mù khả tụ khả tán, có kinh người năng lực biến hình. Triệu Mục thông qua trong cơ thể khí, cưỡng ép áp chế mây mù ngăn cản hắn ở trong người biến hình. Cái này làm cho hắn không có biện pháp thông qua điều khiển mây mù gai nhọn biến hình trực tiếp ở. Triệu Mục trong cơ thể hoàn thành phải giết một kích, nhưng là mây mù gai nhọn tột đỉnh đã biến thành hình tam giác đổ câu. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, Triệu Mục không có biện pháp đem mây mù gai nhọn rút ra. Hắn sẽ không ngừng trúng độc mất máu, giống như sâu thịt như nhau bị sống chuỗi chết ở hắn trên tấm thuẫn. Lợi hại, Triệu Mục nhìn ngay tức thì chỉ còn lại 811 điểm trị giá sinh mạng chân mày không ngừng nhảy. Không chỉ như vậy, trị giá sinh mạng vẫn còn ở mỗi giết chết rơi hơn 300 điểm. Nhiều nhất 3 giây, không có chữa trị hắn liền chết. Hắn lần này diễn xuất có phải hay không diễn qua? Xem ra là thời điểm ra tay, không thể để cho Botobai Gigante chống nổi 3 giây. Rõ ràng, Triệu Mục giải trừ bóng dáng bắt trước thuật, một lần nữa thi triển ảnh độn, thoát khỏi mang theo đảo câu mây mù gai nhọn. Triệu Mục thời gian đầu tiên dùng khí phong tỏa ở vết thương. Sau đó lập tức uống một chai niệm thú vũ xà thần nước mắt. Phối hợp năng lực sống lại cuối cùng là chưa đến nỗi 3 giây sau liền trực tiếp chết. Vô hình niệm lực, vậy vào giờ khắc này thấm vào trong cơ thể. Dung hợp kịch độc tiến tới trừ bỏ kịch độc. Triệu Mục bên này chữa trị. Botobai Gigante tự nhiên sẽ không làm nhìn. Đang chuẩn bị xông lên bỏ đá xuống giếng. Nhưng kinh ngạc phát hiện mình không nhúc nhích được. Chỉ gặp ở trên người hắn. Nguyên bản không nhìn thấy một bộ khôi giáp vô căn cứ xuất hiện. Mặc ở hắn trên mình hạn chế hắn hành động. Hắn biết cái này vốn phải là mặc ở Triệu Mục trên người niệm lực khôi giáp. Không tốt, Botobai Gigante phong phú kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn kịp phản ứng. Hắn còn có lòng nghi ngờ. Mới vừa rồi Triệu Mục bản hẳn có thể né tránh tấm thuẫn gai nhọn. Nhưng là hắn phản ứng chậm một chút. Bản cho là giải trừ bóng dáng khống chế cần thời gian. Nhưng là bây giờ xem ra Triệu Mục căn bản là cố ý. Ở hắn toàn lực cho Triệu Mục một kích chí mạng thời điểm. Triệu Mục cũng đem niệm lực khôi giáp đeo vào hắn trên mình. Niệm lực khôi giáp đeo vào Triệu Mục trên mình. Không cần nghĩ cũng biết là tăng phúc chiến lực và phòng ngự. Nhưng là mặc ở trên người địch nhân thì có quá nhiều loại có khả năng. Đồng thuật thần thoại vũ xà thần to lớn giáp chiến đấu hình thái. Triệu Mục ổn định xuống thương thế, ngẩng đầu lên nhìn về phía Botobai Gigante, đôi mắt đồng thời xoay tròn màu vàng kim câu ngọc 6. Mang tinh, Botobai Gigante trên người niệm thu vũ xà thần chiến giáp, lập tức bành trướng thành cao đến 50 mét thần thoại vũ xà thần giáp chiến đấu. Căn bản tôn mặc lên giáp chiến đấu không giống nhau là Botobai Gigante không có ở đây năng lượng khôi giáp đổ sổ đầu người mà là ở năng lượng khôi giáp. Người khổng lồ bụng, thi quỷ phong tẫn, năng lượng khôi giáp người khổng lồ quấn quanh linh hồn niệm châu tay trái. Một tay cắm vào bụng bắt Botobai Gigante linh hồn. Botobai Gigante không ngừng vùng vẫy. Không ngừng dùng khí khóa lại mình linh hồn, nhưng vẫn có một số linh hồn bị kéo ra ngoài. Năng lượng khôi giáp người khổng lồ tay phải Kusakabe kiếm một dao rơi xuống. Botobai Gigante cánh tay phải và đùi phải bị nạo xuống. Ngay tức thì phong ấn ở thần thoại vũ xà thần trong bụng linh hồn không gian. Thành công đạt được tử thần mặt nạ, để cho hắn thành công nắm giữ phía trên thi quỷ phong tẫn. Thần thoại vũ xà thần ăn Osusuki vòng xoáy, thi quỷ phong tẫn phong ấn kẻ địch linh hồn phải bỏ ra tự thân linh hồn làm giá thiếu sót cũng bị lau tiêu, nhưng là tương ứng thi quỷ phong tẫn lực lượng vậy bị suy yếu. Dẫu sao thần thoại vũ xà thần ăn Osusuki vòng xoáy chỉ thừa kế bộ phận lực lượng. Xa không nói. Osusuki Kahuya vòng xoáy thuật phong ấn là Livimax vượt xa qua hắn. Hơn nữa hắn linh hồn bản thân chính là thuật phong ấn cải tạo sản vật. Hắn vòng xoáy thuật phong ấn chẳng qua là LV6. Thần thoại vũ xà thần cũng không có đi qua thuật phong ấn sửa đổi. Có thể kéo ra Botobai Gigante bộ phận linh hồn đã là mượn linh hồn niệm châu lực lượng. Vì vậy suy yếu uy lực thành công lao đi liền tác dụng phụ. Tổng thể mà nói Triệu Mục vẫn là rất hài lòng. Oanh, Triệu Mục sau lưng tấn công tới mang nồng nặc mùi rượu tím bầm liệt diễm. Ảnh độn né tránh, Triệu Mục sắc mặt bất thiện nhìn về phía giết tới mỹ phụ trung niên và ba cái nghề thợ săn. Hắn bốn cái ảnh phân thân trừ đối mặt phinh cái đó còn dư lại cũng bị giết chết. Toàn lực duy trì thần thoại vũ xà thần không có cho ảnh phân thân truyền năng lượng. Muốn đơn độc kéo một cái niệm lực chí ít LV10 tồn tại quả nhiên quá miễn cưỡng. Vốn là dự định để cho bọn họ sống lâu một chút. Nếu không muốn sống sẽ đưa bọn họ một đoạn đường. Đưa tay phải ra ngón tay cái trở ra bốn ngón tay. Đầu ngón tay khớp xương phá vỡ đầu ngón tay. Ngay tức thì phá vỡ bức tường âm thanh phân biệt bắn về phía bốn người. Cùng trong tính toán như nhau, 4 cây xương ngón tay dễ như trở bàn tay bị đánh nát. Nhưng là trong đó phong ấn 4 phần tâm trạng năng lượng nhưng thả ra ngoài. Phân biệt có 140 cọng lười biếng 4 phần tinh thần năng lượng. Lập tức phân biệt chui vào trong cơ thể 4 người. Rita và Gary khá tốt, bọn họ tinh thần lực vượt qua 14 điểm. Còn lại hai cái nghề thợ săn Stanley và dựa vào ăn tinh thần lực nhưng ít hơn so với 14 điểm. Hai người lập tức ngừng lại, bỗng nhiên cảm giác được đi bộ, sử dụng niệm lực, giết người những chuyện này đều tốt mệt mỏi. Mệt như vậy sự việc, hoàn toàn kém hơn nằm ngủ dưới đất. Sau đó, bọn họ thì thật nằm xuống. Phịch, phịch, Triệu Mục trong tay săn ma hai súng bắn ra hai cây xuyên giáp đạn. Stanley và dựa vào An hai người vốn là có thể né tránh thậm chí cứng rắn vác ở. Nhưng là vào giờ khắc này bọn họ đột nhiên cảm thấy còn sống cũng tốt mệt mỏi. Căn bản không có đem khí ngăn ở viên đạn trước mặt cường hóa tự thân phòng ngự. Mặc cho xuyên giáp đạn xuyên thủng đầu lâu cái ót túi giống như dưa hấu nổ tung. Thấy hai người chết quá trình, Rita và Gary hoàn toàn là sợ hết hồn. Cưỡng ép dưới áp chế cái loại đó lười đến cái gì cũng không phải làm ý tưởng. Dựa vào cường đại tinh thần chống đồng thời ra tay, Sarunaku bị trói thập tự giá thoáng hiện ở Triệu Mục đỉnh đầu đâm vào hắn thiên linh cái. Rita vậy đem hết toàn lực uống đầy bụng rượu vodka một miệng phun ra hóa là liệt diễm thổi hướng. Triệu Mục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.